Hello, xin chào mọi người. Hôm nay sẽ livestream đọc chuyện cho mọi người nghe nhé. Chào anh em, chúc anh em buổi sáng vui vẻ. Nay cái giọng nó hơi bị nghẹn một tí mọi người. Kiểu bị lại bị mũi. Cho nên là lúc đọc nó sẽ hơi kiểu nghẹn một tí, anh em thông cảm. Bị từ hôm qua kiểu trời lạnh lạnh ấy. Dễ dính. Mấy hôm nọ thấy kiểu trời tiết trời nó mát mát thì mình kiểu mặc nó hơi kiệm vải một tí, chủ quan. Thế hôm nay dính luôn này. Nhà chắc khả năng là vẫn còn đọc được mọi người. Hello, xin chào mọi người. Chúc anh em buổi sáng tốt lành. Hiện tại thì tôi đang phát cái livestream này thì dành cho anh em hội viên thôi. Cho nên là những anh em nào mà đăng ký hội viên thì mới có thể xem được. Tôi vừa đăng bài đấy, vừa đăng bài trên tab cộng đồng đấy. Cảm ơn các anh em đã đăng ký chương trình hội viên nhé. Trong thời gian vừa qua thì đâu đó tôi thấy được khoảng tầm 40 bạn, 40 vị đạo hữu ủng hộ cho Đông Môn. Cảm ơn mọi người rất nhiều một lần nữa. Chắc hôm nay tôi livestream chắc mọi người cũng không không biết nên là cũng chưa có bạn nào vào cả thì bây giờ cứ đọc thôi nhá. Những anh em nào mà xem sau thì mọi người sẽ xem sau. Hôm nay vẫn đọc hai phần như bình thường thôi. Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Thư Thần. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 92 phần A của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì mọi người thấy rằng hiện tại thì U Vân Tông đã tụ tập được một số lượng rất là nhiều những cái võ giả từ khắp mọi nơi ở tại vùng biên giới. Và lúc này phía cục phòng giới cũng đã phải cử đến một đội quân hết sức là mạnh. Gồm có một thần du cảnh cấp 8 cùng với rất là nhiều những thần du cảnh sơ kỳ cũng như là trung kỳ. Ngoài ra thì còn có rất là nhiều những võ giả nữa. Nói chung là số lượng rất là lớn. Và liệu rằng Diệp Phiến sẽ phải đối phó với cái đám võ giả này như thế nào? Xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn với từng tập truyện. Ngoài ra thì đừng quên trở thành hội viên ở trên kênh để có thể đón nghe được nhiều những tập truyện hơn nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và bây giờ thì xin mời tất cả chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập số 92 phần A có tựa đề Đến lượt các người biểu diễn. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Hóa ra, người chính là Tiết gia chủ gì đó hả? Đối với việc Tiết Hồng Phi biết sử dụng nguyên linh cửu biến, Diệp Việt cũng hơi cảm thấy bất ngờ, lộ ra thần sắc bừng tỉnh. Đương nhiên thì hắn cũng sẽ không quá để ý đến thực lực của Tiết Hồng Phi đã tăng lên. Nhưng ánh mắt bất ngờ của Diệp Viễn đã bị Tiết Hồng Phi hiểu lầm thành hoảng sợ. Bây giờ mới biết sao? Quá muộn rồi. Bộ dạng của Tiết Hồng Phi giống như là đang nắm tất cả trong tay vậy. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói. Muộn rồi sao? Sao ta lại không cảm thấy? Trên đời này, chung quy vẫn có một vài người luôn cảm thấy hài lòng về bản thân. Tiết Hồng Phi cười lạnh. Được rồi, bớt khua môi múa mép đi. Người nghĩ rằng ta sẽ mắc bẫy của người sao? Diệp Viễn nghe vậy bật cười. Ta quên mất. Cái tên gia hỏa chịu thừa càn kia nói rằng nguyên linh cửu biến chỉ có thể duy trì trong nửa canh giờ. Có điều, cũng không cần dùng đến nửa canh giờ đâu. Vừa nói, khí thế của Diệp Viễn đột nhiên bộc phát, cũng sử dụng nguyên linh cửu biến. Rất nhanh, khí thế của hắn đã đột phá đến nửa bước thần du cảnh. Nửa bước thần du sao? Có lẽ người còn chưa biết sự chênh lệch giữa thần du cảnh tầng 9 đỉnh phong cùng với nửa bước thần du cảnh đi. Thôi, tiễn người đi chầu trời. Vừa nói, Tiết Hồng Phi vừa phất tay áo một cái, dùng giọng nói uy vũ, hùng tráng mà hô lên. Lên cho ta, gà chó cũng không tha. Xông lên, giết. Đột nhiên, 100 vạn đại quân của cùng phong giới là giết liên tiếp, lao nhanh về phía đám người sở thạch. Hơn 20 cường giả thần du cảnh xếp thành một hàng, lao vào trước tiên. Hơn 20 người này liên thủ lại, thật là thế khó mà đỡ. Thế nhưng ngay tại lúc này, bỗng nhiên có hai bóng người, một xanh một trắng xuất hiện ở giữa chiến trường, công kích trực diện với đám võ giả cuồng phong giới. Hai cái bóng người xanh trắng này dĩ nhiên chính là Diệp Thành cùng với cả Nguyệt Mộng Ly. 100 vạn đại quân kinh thiên động địa trong mắt người khác, thế nhưng mà trong mắt của hai người này thì không khác gì so với 100 vạn con kiến. Chỉ thấy hai người này đánh nhẹ ra hai trường, thế nhưng lại chứa đựng lực lượng to lớn, lao nhanh về phía đại quân cuồng phong giới. Hơn 20 tên cường giả thần du cảnh kia, đến ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không thể nào hét ra ngoài, lập tức đã bị tiêu diệt. Mà trường lực của hai người vẫn không có hề giảm đi, trực tiếp đánh thẳng vào trong đại quân. Trong một lúc, những tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Cũng không biết lại có bao nhiêu mạng người nữa chết ở dưới hai lòng bàn tay này. Tiết Đồng Phi đang định xuất thủ đối phó với Diệp Phiến, nhìn thấy một màn này thì không có khỏi trợn mắt lên. Tình cảnh này quá chấn động rồi. Chỉ một cái phất tay thôi, hơn 20 cường giả thần du cảnh đã tan thành mây khói. Cần phải có thực lực cường đại đến cỡ nào thì mới có thể làm được như vậy. Đây chính là cường giả thần du cảnh đấy, cũng là cảnh giới cao nhất tại vô biên giới. Trong này còn có hai tên thần du cảnh tầng 7, 8 tên cường giả thần du cảnh trung kỳ. Nếu như mà để chính bản thân hắn đến đối đầu, ở trong tình trạng không có sử dụng nguyên linh cửu biến, cũng rất khó có thể thắng. Hai cái người này cứ như vậy giết bọn họ sao? Còn đứng ngay ra đó làm gì? Đến lượt các người biểu diễn rồi. Nhìn thấy đám người sở thạch vẫn đang ngẩn người già, Diệp Viễn liền nhắc nhở. Dạ được. Vẻ mặt của Sở Hạo cùng với Tiết Hồng Phi giống nhau như đúc, miệng há ra thật lớn, không thể nào tin được nhìn thấy một màn này. Còn đồ ra đó làm gì? Còn không cùng với lão tử tiến lên, giết chết cái đám xúc sinh này. Giết! Sở Thạch hưng phấn kêu to, hướng đến đại quân của cuồng phong giới mà đánh đến. Chủ trường trị cùng với tiền tứ đã là sớm tâm ý tương thông, liền theo sát phía sau. Có ba người này dẫn đầu, những người khác cũng đã kịp phản ứng lại. Mấy vạn người cuồn cuộn đánh về phía đại quân cuồng phong giới. Nói là quần quận, kỳ thực là đến số lẻ của người ta cũng là chưa tới. Ở trước mặt 100 vạn đại quân, số người của bọn họ quá ít. Chỉ là vào lúc này, khí thế của mấy vạn người này thế mà lại triệt để lấn át 100 vạn đại quân. Một kích vừa rồi của Diệp Thành cùng với Nguyên Mộng Ly đã khiến cho trong lòng của đại quân cuồng phong giới vô cùng là khiếp sợ. Hai bên vừa tiếp xúc liền biến thành một bên tiêu diệt, còn một bên thì chịu đòn. Đám người sở thạch này có thể nói là bản thân đã kinh qua bách chiến. Sự phối hợp lẫn nhau đã ăn ý đến mức khiến cho người ta giận sôi. Ba vạn người hắn mang đến này tuyệt đối là mạnh hơn so với 30 vạn đại quân, thậm chí là 50 vạn đại quân. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tất cả đều nghiêng về phía đại quân của U Vân Tông. Bọn họ có thể là không thắng sao được. Còn Diệp Thành cùng với Nguyên Mộng Ly đánh một đòn xong, đã mất đi hứng thú xuất thủ, rất tự giác mà lùi qua một bên. Đây cũng là Diệp Viễn phân phó, bọn họ chỉ ra tay một lần, còn lại thì giao cho hắn cùng với đại quân U Vân Tông. Bị đè nén đã lâu, vô biên giới cần có một chiến thắng lớn để mà vực dậy tinh thần. So sánh với lại cảm giác mượn tay người khác để mà đánh và tự tay mình đánh thắng, hai loại cảm giác này hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, một đại quân bất khả chiến bại cần phải được rèn luyện qua vô số những trận chiến. 100 vạn đại quân của Cuồng Phong giới không thể nào nghi ngờ chính là đá mài dao tốt nhất. Bản thân ba người Sở Thạch đều đã đột phá đến thần du cảnh. Sau khi mà hai bên giao chiến thì như đi vào chỗ không người. Những chỗ đã đi qua giống như là cá giết sang sông, cá chó cũng là không có giữ lại. Những người khác mặc dù không đạt tới trình độ giống như bọn họ, nhưng cũng là sắc bén vô cùng. Chỉ có gần đây phải huấn luyện nhóm người kia có một chút tốn sức. Có điều, khí thế của bọn hắn đã được kéo lại rồi. Mặc dù là có thương vong, thế nhưng cũng là lấn át đối thủ. Lòng quân đã mất, 100 vạn đại quân rất nhanh đến tan rã, rồi rít bỏ chạy, nào có tâm tư tham chiến. Đến lúc này, xu hướng suy toàn của đại quân Cuồng Phong giới càng không cách nào có thể cứu vãn. Vốn là thực lực đại chiến khác xa, bây giờ lại biến thành một bên một hồi tiêu diệt. Tiết Hồng Phi nhìn thấy một màn này, đến ý nghĩ muốn chết cũng đã có rồi. Một khắc trước, hắn còn hạ lòng hạ dạ, coi chính mình là một con voi, muốn giết chết đám con kiến U Vân Tông này không cần phải phí sức. Vậy mà chỉ trong nháy mắt thôi, tất cả mọi thứ của hai bên đã thay đổi. Làm sao mà Tiết Hồng Phi còn có tâm tư đối chiến với Diệp Viễn nữa, mở ra nguyên lực, liền muốn bỏ chạy. Thế nhưng mà tốc độ của hắn làm sao mà có thể so với Diệp Viễn? Hắn còn chưa có động thì đã bị Diệp Viễn cản mất đường đi. Đã là chiến đấu thì phải chuyên tâm. Tâm của người đã không tập trung như vậy thì sẽ bị chịu thiệt lớn. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Sắc mặt của Tiết Hồng Phi thay đổi liên tục, cắn răng một cái, đột nhiên quát lên. Tình hỏa liệu nguyên, chết đi. Một chiều này, Diệp Viễn đã gặp qua khi mà giao chiến với con của hắn ta là Tiết Tại Hà. Thế nhưng mà trường lực này của Tiết Đồng Phi đánh ra, uy lực không có thể nào coi thường được. Tiết Đồng Phi đem nguyên hoa ở bên trong cơ thể áp chế tới cực điểm, sau đó thì trong nháy mắt muốn nổ tung lên, đủ để tiêu diệt bất cứ một cường giả nào từ tầng 9 thần du cảnh trở xuống. Đáng tiếc là lúc này Diệp Viễn đã là nửa bước thần du cảnh. Viêm động Trần Long Sát. Khi Diệp Viễn dùng chiều này thì đã dùng đến trình độ lô hỏa thuần thành, lấy thực lực một nửa bước thần du cảnh, trong nháy mắt nên đã đem tình hỏa liệu nguyên của Tiết Hồng Phi đánh đến nổ bay tán loạn. Một trường này nặng nề đập vào tới trên người Tiết Hồng Phi. Cường giả thần du cảnh từng chín đỉnh phòng, về mà lại không thể nào đỡ nổi một chiêu của Diệp Viễn. Tiết Hồng Phi chịu một quyền này lập tức liền bị trọng thương. Diệp Viễn nhẹ nhàng bay đến bên cạnh hắn, nhìn về phía hắn tuét miệng cười một tiếng. Một đạo thần hồn vô cùng cường hãn đột nhiên công kích về phía thần thức của Tiết Hồng Phi. Sư hồn thuật. Diệp Viễn bá đạo phá vỡ thần thức của Tiết Hồng Phi, buộc tiến hành sư hồn. Thế nhưng mà vào đúng lúc này, Tiết Hồng Phi lại đột nhiên hét thảm một tiếng. Diệp Viễn biến sắc, trong nháy mắt liền thu hồi lại thần hồn của mình. Tiết Hồng Phi hét thảm một tiếng, sau đó thì hai chân đạp một cái rồi bất động. Hiển nhiên, hắn đã chết thì không thể nào chết thêm lần nữa. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Diệp Viễn muốn sử dụng sư hồn thuật đối với Tiết Hồng Phi. Thế nhưng mà thần hồn của Tiết Hồng Phi lại truyền ra một cỗ khí tức cực kỳ là đáng sợ. Sau đó, thần hồn của hắn lập tức bị xoắn nát. Nếu như không phải là Diệp Viễn thu hồi lại kịp thời, sợ rằng chính mình cũng sẽ bị liên lụy. Diệp Viễn, chuyện gì vậy? Diệp Thanh cùng với Nguyệt Mộng Ly cũng là nhận ra được sự khác thường của Diệp Viễn, tiến lên hỏi. Diệp Viễn cau mày. Ta vốn muốn siêu hồn hắn, muốn xem một chút xem là có tin tức của cha mẹ không. Không ngờ, thần hồn của hắn lại bị người khác hạ cấm chế. Ta vừa mới thi triển siêu hồn thuật, lập tức kích phát ra cấm chế đó, khiến cho hắn hồn phi phách tán. Nguyệt Mộng Ly hơi kinh ngạc. Thực lực của cái người này ở hạ giới là tuyệt đối thuộc về những người đứng đầu rồi. Làm sao mà có thể cam tâm tình nguyện để người khác hạ cấm chế như vậy? Hồn phi phách tán đó là không có thể nào tiến vào thiên đạo luân hồi. Cho dù là có còn một tia hy vọng sống đi chăng nữa, võ giả cũng sẽ không có bao giờ đồng ý để cho người khác hạ cấm chế. Huống chi, thực lực của Tiết Hồng Phi còn mạnh hơn cả võ giả thần du cảnh tầng 9. Ai lại có thể cưỡng bức hắn để mà hạ cấm chế như vậy? Diệp Viễn lắc đầu. Hẳn là hắn không biết mình bị người khác hạ cấm chế. Cái loại thủ pháp này vô cùng bí mật đi. Lấy thực lực của hắn, căn bản là không có thể nào phát hiện ra. Nguyệt Mộng Ly nghe vậy cả kinh. Lại có thể yên lặng không một tiếng động nào tiến vào thần hồn của cường giả thần du cảnh từng tám để mà hạ cấm chế. Cái này đến Triệu Thiên Giận cũng là khó mà làm được. Diệp Viễn gật đầu, thầm công nhận suy đoán này của Diệp Mộng Ly. Nguyệt Mộng Ly, dù là cường giả vô lượng cảnh như là Triệu Thiên Giận, thế nhưng mà muốn im lặng không một tiếng động nào hạ cấm chế như vậy, bên chạm vào bên trong thần hồn của Tiết Hồng Phi, các bạn là cũng không có thể nào làm được. Như vậy xem ra, cao tầng của cuồng phong giới chỉ sợ đã sớm bị người khác ở phía sau thao túng. Nếu như mà ta đoán không lầm, Triệu Thiên Giận cũng chỉ làm con cờ thôi. Diệp Viễn cười lạnh. Triệu Thiên Giận là võ giả vô lượng cảnh, nếu như mà đến hắn cũng bị khống chế. Người bỗng đi vô cùng kinh ngạc đối với suy đoán này của Diệp Viễn. Diệp Viễn gật đầu. Chuyện này sợ là thoát không khỏi có liên quan đến thần vực đi. Chỉ là không biết rốt cuộc là thế lực nào đang thao túng, lại có mục đích gì. Những người này ở hạ giới làm ra nhiều chuyện như vậy, sợ rằng đã tính toán rất nhiều. Xem ra mấy năm nay, thần vực cũng không có được yên bình như vậy. Kiếp trước, những năm Diệp Viễn ở tại thần vực, các đại thế lực đứng đầu căn bản là đều nằm ở trong trạng thái thăng bằng. Cho dù là thỉnh thoảng cũng là có một chút xung đột, thế nhưng cũng chỉ là những chuyện trong phạm vi nhỏ. Dược Phương Điện bị tiêu diệt, chỉ sợ là mấy năm nay thần vực đã phát sinh không ít chuyện lớn. Nhưng mà có người kích động hai giới đại chiến, lại thu thập lực lượng huyết sát, sợ rằng tính toán cũng không nhỏ. Diệp Viễn đoán rằng loại chuyện phát sinh giữa cuồng phong giới cùng với vô biên giới này chỉ sợ cũng không có phải chỉ là một trường hợp. Ở bên trong những tiểu thế giới khác chỉ sợ cũng không thiếu những chuyện như vậy xảy ra. Có điều mặc dù là có suy đoán, nhưng mà Diệp Viễn bây giờ cũng là hữu tâm vô lực. Thực lực của hắn ở hạ giới không sai biệt lắm, cũng đã đạt đến đỉnh cao. Thế nhưng mà ở tại thần vực lại chỉ là vừa mới khởi bước mà thôi. Đây thật sự là gánh nặng đường xa. 3 ngày sau, đại chiến lắng xuống. Sở Thạch thống lĩnh đại quân của U Vân Tông đuổi giết xa vạn dặm, tiêu diệt gần một nửa số võ giả cùng phong giới. Hoàng giả giận dữ, xác trôi vạn dặm. Diệp Viễn bây giờ đã hoàn toàn xứng đáng là hoàng giả của vô biên giới. Trải qua trận chiến này, danh tiếng của U Vân Tông ở tại vô biên giới vang xa vạn dặm, lập tức truyền khắp vô biên giới. Tiêu diệt toàn bộ 20 cường giả thần du cảnh của cuồng phong giới, lấy 4 vạn đại quân đại phá 100 vạn đại quân cuồng phong giới. Ở tại vô biên giới ngoại trừ Diệp Viễn, còn có ai có thể là tạo ra được chính tích huy hoàng như vậy? Mà đúng như Diệp Viễn suy đoán, trải qua chiến dịch này, lòng tin của võ giả vô biên giới đã được dựng lên một lần nữa. Những thế lực lớn nhỏ ở khắp mọi nơi mọc ra như nấm mọc sau mưa. Đương nhiên, trận chiến này cũng làm cho danh tiếng của U Vân Tông vang xa. Những thế lực cùng với những tán tu đầu nhập vào U Vân Tông đếm không xuể. Lộc Bình Thành này cũng chỉ là một nơi cư trú tạm thời. Tâm tư của Diệp Viễn vẫn đã đặt ở tại Vô Phương Thành. trình thù mấy ngày, Diệp Viễn hạ lệnh rút đại quân, đi thẳng đến Vô Phương Thành. Đêm trước khi đại quân rút, trăng sáng sao thừa, Diệp Viễn đang hưởng thụ thời gian yên bình hiếm hoi này. Diệp công tử, công tử không cần lo lắng, bá phụ bá mẫu, người hiền, tự nhiên là sẽ có các nhân thiên tướng, sẽ không có chuyện gì đâu. Người Bộng Ly chính là một cái cô nương có tâm tư tinh tế. Những ngày qua mặc dù là Diệp Phiến không có biểu hiện ra ngoài, thế nhưng mà nàng biết nội tâm của Diệp Phiến vô cùng là nóng ruột. Nếu như không phải vậy, lời tính cách của Diệp Phiến sẽ không có để cho đám người Sở Thạch ra tay nặng như vậy đối với đại quân Cuồng Phong giới. Diệp Phiến lắc đầu thở dài. Ta đã từng ở trong lòng ngầm hạ lời thề, sẽ không có để cho người thân của mình bị tổn thương. Thế nhưng ta vẫn là không có làm được. Công tử đã làm rất tốt rồi. Đám người Triệu Thiên giận mới chính là kẻ cầm đầu. Đều là do ta không tốt. Sớm biết như vậy khi đó, ta nên trực tiếp giết hắn đi thôi. Diệp Phiến xoay người nhìn về phía Nguyên Mộng Ly, cười. Ly Nhi cô nương lương thiện như vậy, chuyện này sao mà có thể trách cô chứ? Ta biết, cô muốn để cho Triệu Thiên giận là cho ta tự tay giải quyết. Ta cảm ơn cô là không kịp. Làm sao mà có thể trách cô nương? Mặt của Nguyệt Mộng Ly đỏ lên, nói. Những ngày qua nhìn công tử mất ăn mất ngủ, ta thật sự là có chút lo lắng. Có một số việc nói ra thì sẽ làm cho bản thân mình nhẹ nhõm hơn một chút. Diệp Viễn cười. Đà tạ Ly Nhi đã quan tâm, ta không sao. Diệp Viễn nhìn thẳng Nguyệt Mộng Ly. Kỳ thật đã làm cho Nguyệt Mộng Ly lại thẹn thùng, không có nhịn được mà gật đầu theo. Nguyệt Mộng Ly ở dưới ánh trăng nổi bật lên vẻ xinh đẹp không sao tả xiết. Cho dù là Diệp Phiến có không thừa nhận, nhưng nữ tử này đã làm cho hắn có chút động lòng. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên có vẻ mập mờ. Dám cưới nữ nhân của Chu Ngạn ta, thật sự là chán sống rồi sao? Cách đó không xa, một người thanh niên trực tiếp sẽ không khí hiện ra, chỉ để đem cái bầu không khí mờ này đánh vỡ. Mà cái lời kia nồng nặc ghen ghét cùng với sát khí, như thế nào cũng không thể nào che giấu. Sắc mặt của Diệp Phiến cùng với Nguyên Mộng Ly đều biến đổi. Có người ở xung quanh đây dò xét bọn họ, thế mà bọn họ lại không phát hiện ra. Chủ Ngạn, sao lại là ngươi? Nguyên Mộng Ly cả kinh thất sắc nói. Chủ Ngạn không để ý đến Nguyên Mộng Ly, mà ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Viễn. Đối diện với cái người tên Chủ Ngạn này, Diệp Viễn gần như cảm thấy thở không thông. Đối phương rất mạnh, Diệp Viễn hiện tại căn bản là không có thể nào chống lại được. Chủ Ngạn nhìn Diệp Viễn, trong tròng mắt bỗng nhiên nổ ra một đám lửa. Không được. Nguyệt Mộng Ly kinh hô một tiếng, khẩu chỗ nào gió dự phát động Nguyệt Hòa Thiên Nhãn lực. Mặc dù có Nguyệt Hòa Nhãn Trung Hòa, vẫn là có một chút không ngăn cản được một kích này của Chu Ngạn. Không khí quanh thân Diệp Phiến trong giây lát nổ tung, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Phốc. Diệp Phiến ôm ngực, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Tuy Nguyệt Mộng Ly đã cản được phần lớn công kích cho Diệp Phiến, thế nhưng mà Diệp Phiến vẫn là bị đánh đến trọng thương. Hạo Nhật Viêm Tâm Đồng, được lắm, ta sẽ nhớ kỹ. Diệp Phiến cắn răng nói. Chu Ngạn có chút ngoài ý muốn nhìn Diệp Phiến, nhàn nhạt nói. Một cái tên thổ dân nhỏ nhỏ, thế mà lại biết Hạo Nhật Viêm Tâm Đồng. Xem ra những chuyện Ly Nhi nói với người thật là không có ít. Có điều, người cho là uy hiếp của người đối với ta có tác dụng sao? Chu Ngạn tràn đầy địch ý với Diệp Phiến, sát ý lộ rõ. Người Bộng Ly bỗng nhiên lấy tay nâng trán, bộ dáng lộ rõ sự thống khổ. Chu Ngạn thấy như vậy thì không khỏi thất kinh, vội vàng nói. Ly Nhi, nàng làm sao vậy? Không được qua đây. Người Mộng Ly khẽ mắng một tiếng. Chu Ngạn căn bản là không có nghe theo lời cảnh báo của người Mộng Ly, muốn chạy qua đỡ nàng. Đột nhiên, hàng quang chợt lóe, một cây đao nhỏ sắc bén đã kề ở trên cổ Nguyệt Mộng Ly, mà tay cầm đao lại chính là bàn tay của nàng. Chu Ngạn nhìn thấy như vậy thì lúc này mới dừng bước chân lại, sắc mặt âm trầm. Nguyệt Mộng Ly nói: "Chu Ngạn, nếu như mà ngươi dám động đến hắn, ta sẽ chết trước mặt ngươi." Chu Ngạn sầm lấy mặt lại: "Lì Nhi, ngươi đây là có ý gì vậy? Giữa chúng ta đã có hồ nước, chính là do hai nhà Chu Nguyệt cùng nhau quyết định. Đó là chuyện của bọn họ, liên quan gì đến ta?" Sắc mặt của Nguyệt Mộng Ly quật cường nói. Thấy thái độ của Nguyệt Mộng Ly, Chu Ngạn không kìm được tức giận. "Nguyệt Mộng Ly, Chu Ngạn ta có chỗ nào không xứng với người sao? Luận ra thế, ta chính là thế tử thánh địa nhất phẩm. Luận về thực lực, ta ở trong thế hệ thanh niên thần vực cũng đủ để đứng vào hàng 10 người đứng đầu đi. Chẳng lẽ ở trong lòng của người, ta còn kém so với một cái tên thổ dân hạ giới này sao?" Lúc nãy, Diệp Viễn cùng với Nguyệt Mộng Ly mập mờ, Chu Ngạn đã nhìn thấy tất cả trong mắt. Không có cái gì có thể là cho hắn đả kích lớn hơn cái tình cảnh này. Hắn thấy Diệp Viễn chẳng qua cũng chỉ là một cái tên thổ dân thôi, nhiều nhất là võ giả thiên tài trong đám thổ dân. Thế nhưng ở trong mắt hắn, một thế hệ thanh niên cường giả tuyệt đỉnh của thần vực mà nói, thì Diệp Viễn chỉ là cặn bã mà thôi. Chu Ngạn căn bản là không có thể nào tiếp nhận được chuyện Nguyệt Mộng Ly thích một thổ dân mà không thích hắn, cho nên hắn mới không nói một lời nào đã muốn giết Diệp Viễn. Nghe Chu Ngạn nói, Nguyệt Mộng Ly không khỏi nhìn về phía Diệp Viễn mà đỏ lên. Giữa nàng cùng với Diệp Viễn nào có loại quan hệ mà Chu Ngạn nói kia sao? Thế nhưng một màn này lọt vào trong mắt của Chu Ngạn là có một sự trầm trọng rất lớn. "Hôm nay ta sẽ giết chết cái tên thổ dân này, cắt đứt niệm tưởng của ngươi đi." Vừa nói thì đám lửa trong mắt Chu Ngạn lại bùng lên một lần nữa. Hiển nhiên là muốn phát động ra chiêu thức Hạo Nhật Viêm Tâm Đồng. Người dám?" Chỉ thủ trong tay của Nguyệt Mộng Ly lúc này đã đâm sâu hơn một chút. Một dòng máu tươi chảy xuôi xuống theo chỉ thủ, rơi vào trên váy của nàng đỏ tươi. Nhìn mặt cảm thấy giật mình. Mặt Chu Ngạn không khỏi biến sắc, hỏa diễm trong hai tròng mắt lập tức tắt đi. Hành động này của Nguyệt Mộng Ly khiến cho hắn động thủ cũng là không được, mà không động thủ cũng không xong. Chu Ngạn cắn răng nghiến lợi nói: "Lì Nhì, coi như hôm nay người có thể cản ta xuất thủ, thế nhưng mà người cũng không có thể nào phòng ngự ta cả đời. Người phải biết rằng với thực lực của Chu gia, muốn giết một tên thổ dân hạ giới quá dễ dàng. Còn nữa, cho dù là ta không có động tay, người cho rằng Nguyệt Thúc Thúc sẽ để mặc cho nữ nhi của mình thích một cái tên thổ dân sao? Người nên biết rõ, giữa các người là không có khả năng đâu. Nếu như mà Nguyệt Thúc Thúc biết chuyện của các người, cho dù là ta cũng không động tay, chỉ sợ là thúc ấy cũng sẽ không có để mặc, không để ý tới." Lý Nhi nghe vậy thì toàn thân không khỏi run lên. Sắc mặt của nàng phức tạp, quay đầu nhìn Diệp Phiến. Đột nhiên nói: "Chu Ngạn, kỳ thật ta với Diệp Phiến không có gì cả, chỉ là ngươi hiểu lầm thôi." Hai mắt Chu Ngạn híp lại, hiển nhiên là không có tin lời nói của Lì Nhi. "Lì Nhi, nàng đây là đang vũ nhục trí tuệ của ta sao?" Lì Nhi bỗng nhiên nghiêm mặt lại lắc đầu: "Ta không có làm nhục trí tuệ của ngươi, chỉ là chính người chưa rõ tình huống mà thôi. Diệp Viễn là bằng hữu ta quen được ở hạ giới, cũng là người duy nhất có thể chữa được triệu chứng trên người ta. Nếu như mà người giết hắn, vậy chẳng khác nào là giết ta." Chu Ngạn nghe vậy cười lạnh: "Đản đế ở tại thần vực nhiều vô cùng, chẳng lẽ bọn họ cộng lại so ra thì còn kém một cái tên thổ dân sao?" "So ra thì đúng là bọn họ kém hơn thật. Chắc chắn người cũng đã nghe nói, tình trạng thân thể mấy năm nay của ta càng ngày càng sa sút. Chỗ phụ thân ta có mời qua rất nhiều những đàn đế đến chữa trị cho ta, lại không có người nào có thể là đoán ra được chứng bệnh của ta." Thế nhưng khi mà ta gặp Diệp Viễn, hắn chẳng những là có thể đoán ra được chứng bệnh của ta, mà còn đưa ra được phương pháp trị liệu. Giữa thiên địa này, có lẽ chỉ có mình hắn có thể là chữa khỏi chứng bệnh của ta. Người giết hắn so với giết ta cũng có gì khác nhau đâu. Lý Nghị bỏ chủy thủ ở trong tay xuống, nhàn nhạt nói: Chủ Ngạn, ta trở về với ngươi. Ta bây giờ cho ngươi biết, chứng bệnh của ta là hai loại linh thể xé thần hồn tạo thành. Sau khi mà trở lại thần vực, ngươi có thể mời bất kỳ một đan đế nào đến chuẩn đoán cho ta. Nếu như ai có thể chữa khỏi chứng bệnh này, ngươi đối với Diệp Viễn làm cái gì, ta cũng sẽ không nói. Nhưng mà nếu như ngươi giết hắn, ta liền sẽ mất đi hy vọng được sống. Có điều, trước khi chết, ta sẽ nói cho phụ thân, là chính là người đã hại chết ta. Cái hậu quả này, người gánh vác được sao? Nghe Lý Nhi nói như vậy, Chu Ngạn biến sắc. Người đang uy hiếp ta. Lý Nhi cười lạnh. Nực cười. Bây giờ người muốn giết người có thể là cứu mạng ta, lại nói là ta uy hiếp người sao? Chu Ngạn, người cũng quá hống hách rồi đó. Sắc mặt của Chu Ngạn thay đổi liên tục nhìn sang Diệp Viễn. Rốt cuộc, vẫn là cắn răng nói. Được rồi, ta đồng ý với người. Tạm thời không giết hắn. Sau khi trở về, ta sẽ để phụ thân mời quyền tình từ đại sư đến trị liệu cho người. Nếu như mà ta phát hiện ra hôm nay người đang dối gạt ta, hẳn chính là người sẽ biết hậu quả đi. Người bỗng lì cũng đã được nghe danh tiếng của quyền tình tử. Trong lòng không khỏi, hơi hồi hộp một chút. Cái người tên quyền tinh tử này chính là phó hội trưởng đại nhân của công hội luyện dược sư ở tại thần vực, một thần thực lực đan đạo thông thiên. Người mộng ly không thể nào ngờ được Chu Ngạn lại hạ xuống cái số vốn lớn như vậy. Nàng không nhịn được nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn lại cho nàng một cái ánh mắt yên tâm. Không biết tại sao, một ánh mắt này trong nháy mắt đã khiến cho Nguyệt Mộng Ly đặt trái tim đang treo lơ lửng của mình xuống. Chu Ngạn nhìn về phía Diệp Viễn với ánh mắt đầy sự ghen tuông và tức giận. Từ lần đầu tiên hắn gặp Nguyệt Mộng Ly, hắn đã coi nàng giống như là thiên tiên. Nhưng mà cho đến bây giờ, Nguyệt Mộng Ly lại chưa có bao giờ cho hắn một vẻ mặt thân thiện. Những thứ cho hắn, tất cả đều là sự đề phòng cùng với phòng bị. Thứ mà hắn không có được, Diệp Viễn cũng đừng hòng mong có được. Còn những điều mà Nguyệt Mộng Ly nói, các bạn là Chu Ngạn cũng không tin. Quyền tinh tử đại sư chính là đan đế đỉnh phong. Hắn không tin đích thân quyền tinh tử đại sư xuất thủ mà lại không thể nào trị hết được cái gọi là tuyệt chứng của Nguyệt Mộng Ly. Tới lúc đó, xem Nguyệt Mộng Ly còn có lý do gì để mà ngăn cản hắn tới giết Diệp Viễn không? Chu Ngạn nhìn về phía Diệp Viễn, lạnh lùng nói. Tiểu tử, tốt nhất là người nên cầu nguyện đó là quyền tinh tử đại sư không thể nào trị hết được thương thế của Lý Nhi. Bằng không, người sẽ chết rất thê thảm. Diệp Viễn vẫn không nói gì. Trước khi hắn có đủ sức mạnh, tất cả những lời uy hiếp đều là vô dụng. Nhưng mà sự sỉ nhục mà Chu Ngạn này đem đến cho hắn ngày hôm nay, hắn sẽ nhớ thật kỹ. Đứng trước sự uy hiếp của Chu Ngạn, Diệp Viễn cũng không có biểu hiện gì. Tâm của hắn động một cái, liền thả Diệp Thành ra. Diệp Thành, Lý Nhi cần một ít thành linh du tâm dịch. Diệp Viễn nói với Diệp Thành. Cầm lấy. Diệp Thành rất rộng rãi lấy ra thành linh du tâm dịch. Nhưng hắn rất cảnh giác với Chu Ngạn, cái người thầm sâu khó lường kia. Diệp Viễn nhận lấy thành linh du tâm dịch, đi thẳng đến trước mặt Nguyệt Mộng Ly, nói. Đa tạ ân cứu mạng của cô nương. Có điều, ta cam đoan với cô nương, đây là lần cuối cùng. Há miệng. Người Mộng Ly nhìn Diệp Viễn, rất ngoan ngoãn há miệng ra. Diệp Viễn không nói nhiều, chỉ là đem thanh linh dung tâm dịch rót vào trong miệng nàng. Sau khi mà uống thanh linh dung tâm dịch, thần hồn của Nguyệt Mộng Ly vừa mới bị xé rách, đã thoải mái hơn nhiều, sa mặt cũng trở nên hồng nhuận. Từ đầu đến cuối, vẻ mặt của Diệp Viễn vô cùng bình tĩnh. Thế nhưng, người Mộng Ly biết, hành động vừa rồi của Chu Ngạn đã hoàn toàn chọc giận Diệp Viễn. Có lẽ ở trong mắt Chu Ngạn, Diệp Viễn chỉ là một tên thổ dân, nhưng mà Nguyễn Mộng Ly biết thiên phú của hắn còn nghịch thiên hơn nhiều so với thiên tài ở tại thần vực. Thất bại ngày hôm nay sẽ chỉ càng khiến cho Diệp Phiến đứng lên mạnh mẽ hơn. Chu Ngạn để tất cả những hình ảnh, những hành động này ở trong mắt, thế nhưng không có ngăn cản gì. Hắn cũng không có phải là cái người ngu. Sau khi mà Nguyệt Mộng Ly sử dụng Nguyệt Hoa Thiên Nhãn Lực khi nãy, cả người hư nhược, suy yếu, sắc mặt vô cùng là tái nhợt. Lúc này vừa mới uống vào thanh linh dung tâm dịch mà Diệp Viễn đưa đến, sắc mặt của Nguyệt Mộng Ly đã lập tức tốt hơn nhiều. Xem ra hình như Nguyệt Mộng Ly thật sự là bị chứng bệnh gì đó, không có cách nào sử dụng được Nguyệt Hoa Thiên Nhãn Lực. Giờ phút này hắn cũng không khỏi tin mấy là phần lời nói của Nguyệt Mộng Ly vừa ban nãy. Tiểu tử, ta đang nói chuyện với người đó, chẳng lẽ là người không nghe thấy? Thái độ coi thường của Diệp Viễn khiến cho Chu Ngạn vô cùng căm tức. Theo suy nghĩ của hắn thì khi Diệp Viễn đối mặt với hắn, hắn phải cực kỳ lo sợ, thậm chí là quỳ xuống cầu xin. Thế nhưng phản ứng vừa rồi của Diệp Viễn là hết sức bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức hắn đột nhiên có chút cảm giác hơi lo sợ. Cái loại cảm giác này thực sự là quá quỷ dị. Diệp Viễn vẫn không để ý tới Chu Ngạn, quay đầu nói với Diệp Thành. Diệp Thành, bắt đầu từ ngày hôm nay, người đi cùng với Ly Nhi đến thần vực. Nhớ kỹ, người một tấc cũng không có được rời khỏi nàng. Diệp Thành đối với chuyện này vô cùng là u mê, nhưng mà hắn cũng phát giác được bầu không khí trước mắt này có chút quỷ dị. Người thanh niên trước mặt kia quá cường đại. Hắn đã đột phá đến tầng 7, nhưng vẫn có cảm giác đối phương thâm sâu khó lường. Nghe thấy Diệp Viễn trịnh trọng nói như vậy, thì Diệp Thành gật đầu. Người cứ yên tâm đi, chúng ta đã đồng ý với người, ta nhất định là sẽ làm được. Diệp Viễn gật đầu. Mặc dù thời gian ở chung không dài, nhưng mà hắn vẫn tin tưởng Diệp Thành. Sau đó, Diệp Viễn bỗng nhiên quay đầu lại, nói với Chu Ngạn. Thu cái phần ngạ mạn của người vào, cẩn thận cho ta. Nếu như mà người muốn Nguyệt gia cùng với Chu gia hoàn toàn khai chiến, bây giờ người có thể lập tức giết ta. Chu Ngạn nghe vậy biến sắc, giễu cợt nói. Nực cười. Người cho rằng vài ba lời nói của người là có thể khiến cho bổn thiếu gia sợ hãi sao? Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Ly Nhi không những là có Nguyệt Hoa Thiên Nhãn chi thể, mà còn là người có Tiền Thiền Chiến Hồ chi thể. Người giết ta chẳng khác nào là hủy đi hy vọng quật khởi của Nguyệt gia. Người nói xem, Nguyệt gia liệu có hoàn toàn trở mặt khai chiến cùng với Chu gia các người không? Tiền Thiền Chiến Hồ chi thể cái gì chứ? Đúng là lời nói vô căn cứ. Cho là ở thần vực cũng chỉ có cực kỳ ít người biết đến Tiền Thiền Chiến Hồn chi thể. Mà trong số người cực ít đó, hình như là không có bao gồm Chu Ngạn. Diệp Viễn nghe vậy cười lạnh, nói: "Kiến thức nông cạn, người có thể trở về hỏi Chu gia, Tiền Thiền Chiến Hồn chi thể là cái gì? Tên quyền tình tử kia, mặc dù là cổ hủ một chút, thế nhưng mà hắn vẫn có thể nhìn xa được Tiền Thiền Chiến Hồn chi thể." Một luồng khí tức đáng sợ dâng lên, Chu Ngạn vẫn không có động thủ, vậy mà toàn bộ không gian đã bắt đầu quỷ dị. Tục danh của gia phụ, há lại có thể để cho một cái tên thổ dân giống như người gọi? Chu Ngạn gằn từng chữ. Diệp Viễn cảm giác mình sắp hít thở không thông, thế nhưng mà mặt hắn vẫn như cũ, là cái bộ dáng không sao cả, nhàn nhạt nói: "Người đặt tên họ chính là dùng để gọi. Ta không gọi hắn như vậy thì gọi hắn là cái gì đây? Có bản lãnh thì bây giờ người giết ta đi. Nếu như không thì thu lại cái bộ dáng của người cho ta." Nghe Diệp Viễn nói, trái tim của Nguyệt Mộng Ly khẩn trương đến mức muốn nhảy ra ngoài. Nàng thật sự không nghĩ đến Diệp Viễn lại dám khiêu khích Chu Ngạn như vậy. Một khi mà Chu Ngạn này thực sự nổi giận, cho dù là nàng có ở lúc toàn thịnh cũng không có thể nào ngăn cản được. Ngạo khí của Diệp Viễn còn trên cả dữ liệu của nàng. Đối diện với tuyệt thế cường giả như Chu Ngạn, Nguyệt Mộng Ly cho rằng Diệp Viễn sẽ thu liễm, ẩn nhẫn một đoạn thời gian. Ai mà biết, Triệt Viễn này căn bản là không có ý định ẩn nhẫn, mà lại lựa chọn đối chọi gay gắt. Sắc mặt của chú Ngạn thay đổi liên tục, toàn bộ không gian đều vặn vẹo ở dưới khí thế của hắn ta. Hắn quả thực không có thể nào chịu được một cái tên thổ dân lại dám ngang nhiên càn rỡ ở trước mặt của hắn như vậy. Nhưng mà nếu như những gì Diệp Viễn nói là sự thật, hắn thật sự không thể nào gây ra cuộc chiến giữa hai nhà chỉ vì cái chuyện này. Mỗi thế lực lớn ở tại thần vực đều là kiềm chế lẫn nhau, không cho phép có bất cứ một sự bất trắc nào. Cho dù là phụ thân của hắn, cũng như là đi trên băng mỏng vậy. Đột nhiên, khí thế trên người của chủ ngạn thu lại, lạnh lùng nói với Diệp Viễn. Được rồi, hôm nay xem như là ta nể mặt Ly Nhi, giữ lại cho người cái mạng. Chờ đến khi chúng ta trở về thần vực, tự nhiên là sẽ biết cái lời nói của người là đúng hay không. Tới khi đó, người có cánh cũng là không có thoát được đâu. Nói xong, bỗng nhiên chủ ngạn lại phát động ra hạo nhật viêm tâm đồng. Diệp Viễn trực tiếp bị đánh bay đi, một lần nữa phun ra một búng máu đen. Diệp Viễn! Người Bộng Ly cùng với Diệp Thành đồng thời kinh hồ. Yên tâm đi, hắn không chết được đâu. Ta chỉ đã để lại trên người của hắn ân ký của hạo nhật viêm tâm đồng. Nếu như có những người khác có thể là trị hết chứng bệnh của người, hắn tự nhiên cũng không cần phải tồn tại trên đời này nữa. Lì Nhi, chúng ta đi. Chu Ngạn lạnh lùng nói. Nói xong, tay Chu Ngạn giạch một cái, trực tiếp phá vỡ không gian. Trong không gian lập tức xuất hiện một đạo đại môn. Người Bộng Ly lo lắng an nguy của Diệp Viễn, nhưng mà Chu Ngạn lại không có cho nàng thời gian. Diệp Viễn che ngực đứng lên, thở dốc nói. Yên tâm đi, không chết được đâu, chờ ta ở tại thần vực. Người Bộng Ly khóc như mưa, gật đầu, rồi theo Chu Ngạn tiến vào thông đạo không gian. Diệp Trạng Thành có chút lo lắng thoáng nhìn Diệp Viễn, trịnh trọng nói. Diệp Viễn, bảo trọng. Sau khi mà ba người tiến vào thông đạo không gian, phía dây kia cũng biến mất theo. Giống như là từ đầu đến bây giờ, Chu Ngạn chưa có từng xuất hiện vậy. Diệp Viễn nhìn chằm chằm vào không gian đã khôi phục lại như lúc ban đầu, không nói gì thật lâu. Đại nhân, người không sao chứ? Đại nhân, người bị thương. Là ai? Ai lại có thể đánh trọng thương đại nhân? Sau đó đám người Sở Thạch nhận ra rằng hình như là có động tĩnh gì đó, cho nên vội vàng chạy đến. Ai mà biết được vừa nhìn tới, đã nhìn thấy Diệp Viễn bị đánh trọng thương, thì không khỏi thất sắc cả kinh. Bọn họ bây giờ đều đã biết thực lực của Diệp Viễn. Ai mà có thể đánh cho Diệp Viễn thành ra như vậy, mà động tĩnh lại nhỏ như vậy, thực lực của đối phương là phải mạnh đến mức nào? Bị hạo nhật viêm tâm đồng đánh trúng liên tiếp, lúc này Diệp Phiến cũng có chút suy yếu. Không sao, dìu ta đến mật thất, đại quân lùi lại 3 ngày sau mới xuất phát. Hết tập số 92 phần A. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì tiếp tục, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.